ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1321, câu lạc bộ thanh tẩy, xuyên qua đêm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hào mã bang dính líu mưu sát trợ lý sở cảnh vụ sở trưởng Tô Tầm. Tin tức truyền ra, toàn cảng chấn kinh, Tô Sơ cỡ nào người thiện lương a, thế mà cũng nhẫn tâm giết hắn. Câu lạc bộ phần tử quả nhiên không có đồ tốt. Trong chốc lát nhấc lên toàn cảng phản câu lạc bộ vận động. Mà cái khác câu lạc bộ thì là chửi ầm lên. Đem hào mã bang tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần. Người miệng nó làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Mình muốn chết coi như xong. Còn đem chúng ta cho dính líu. Thật sự là chết bị vùi dập giữa chợ a, hào mã bang tất cả sinh ý đều bị niêm phong. Chủ yếu đầu mục bản án cũ đều bị lật ra ra hết thảy vào tù. Trong chớp mắt, Hồng Công tứ đại câu lạc bộ một trong hào mã bang trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Không còn tồn tại, để tất cả câu lạc bộ trong lòng đều có loại sợ hãi. Bọn hắn cho là mình nhiều ít đều có chút cùng cảnh sát đàm phán thẻ đánh bạc. Nhưng bây giờ mới biết, cảnh sát thật muốn đối phó bọn hắn. Liền cùng ba ba đánh nhi tử đồng dạng. Trước kia không đối phó bọn hắn. Kia là đằng không xuất thủ. Một nghiêm túc, bọn hắn là gánh không được. Lâm Hoài Nhạc, Trần Hạo Nam, bản thúc ba người khẩn cấp ước chừng ở cùng nhau thương lượng đối sách. Hào mã bang sự tình đã nói rõ Tô Sơ muốn triệt để thanh tẩy tất cả câu lạc bộ quyết tâm. Bọn hắn lại ngoan cố chống lại vậy rất có thể liền là hạ một cái hào mã bang. Cho nên cuối cùng thương lượng ra kết quả chính là chủ động hướng Tô Tầm biểu thị nguyện ý dẫn đầu câu lạc bộ chuyển hình. Hồng Công tam đại câu lạc bộ chịu thua. Sau đó Tô Tầm liền đem ánh mắt đặt ở những cái kia tiểu câu lạc bộ trên thân. Tiền lễ hậu binh, ngoan ngoãn nghe lời giải tán câu lạc bộ có thể không ngã nợ cũ. Tha hắn một lần, không nghe lời nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Trong chốc lát Hồng Công nhấc lên một cỗ phản hắc phong bạo. Cảnh sát mỗi ngày đều tại bắt người. Toàn bộ phản hắc hành động kéo dài một tháng thời gian. Hồng Kông trong nháy mắt là rực rỡ hẳn lên. Trên đường đánh nhau ẩu đả câu lạc bộ phần tử ít. Cũng không có câu lạc bộ phần tử lại đến chỗ thu phí bảo hộ. Thay mặt khách bãi đậu xe trở thành đứng đắn nghề nghiệp. Không còn bị câu lạc bộ chỗ lũng đoạn. Như thế đủ loại nhiều vô số kể. Quảng cáo. Về phần những cái kia giải tán câu lạc bộ phần tử. Tô Tầm cùng Hồng Kông mấy cái phú hào câu thông về sau. Toàn bộ đưa vào hàng của bọn hắn bên trong đi. Dù sao cũng so chơi bời lêu lồng tốt. Hồng Hưng cùng Đông Hưng cùng Hòa Liên Thắng còn không có hoàn toàn giải tán. Nhưng cũng đã bắt đầu chuyển hình làm đang lúc sinh ý. Toàn bộ đổi lại âu phục. Buông xuống mảnh đao. Đương nhiên. Đây không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành sự tình. Cần một cái thời gian quá độ. Nhiều nhất một năm về sau. Toàn bộ Hồng Kông liền sẽ không lại tồn tại câu lạc bộ. Tô Sơ lập xuống lớn như thế công. Tự nhiên là muốn thăng chức. Hắn tiến thêm một bước liền là sở cảnh vụ phó trưởng phòng. Nhưng Hồng Kông cảnh đội chỉ có 3 cái phó trưởng phòng. Theo thứ tự là hành động xử phó trưởng phòng. Quản lý chỗ phó trưởng phòng. Cùng nơi an toàn phó trưởng phòng. Hành động xử hoàng phó phòng là duy nhất người Hoa. Phó trưởng phòng vị trí là một cái củ cải một cái hố. Không có người thoái vị. Hắn liền không thể thăng chức. Nhưng hoàng phó phòng giống như Vu Tố Thu nguyện ý chủ động cho Tô Tầm trải đường. Bởi vì hắn là không có cơ hội thăng sở trưởng. Cho nên muốn để Tô Tầm đi tranh. Tô Tầm cũng là người Hoa. Mà lại hy vọng rất lớn. Người Hoa địa bàn vẫn là phải để người Hoa trưởng quản vũ lực. Đương nhiên, hoàng phó phòng chọn lựa phương thức không phải từ chức, mà là chủ động phạm sai lầm. Sau đó xuống chức, rốt cuộc hắn tạm thời còn không muốn rời đi cảnh đội. Ưng Quốc lão biết rõ hắn đây là cố ý tại cho Tô Tầm trải đường. Thế nhưng là cũng không có cách. Chiều hướng phát triển, Tô Tầm cứ như vậy thăng làm phó trưởng phòng. Quản lý hành động xử. Trở thành sở cảnh vụ sở trưởng dưới đệ nhất người. Ngoại trừ bảo an cục cùng chính trị bộ. Liêm chính công thự mấy cái này Ưng Quốc lão nhiều bộ môn không tại hắn trong khống chế bên ngoài. Ngũ đại cảnh vụ tổng khu đều trong tay hắn. Tiến thêm một bước liền là sở cảnh vụ sở trưởng. Bất quá một bước này chỉ sợ phải đợi mấy năm. Rốt cuộc Ưng Quốc lão cũng sẽ không chủ động cho hắn nhường chỗ. Tô Tầm thăng phó trưởng phòng hôm nay. Xếp đặt buổi tiệc, có thể nói là khách quý chật nhà. Phi thường náo nhiệt, cứ như vậy, thời gian như nước, 2 tháng vội vàng mà qua. Đổ Thánh Chu Tinh Tổ từ Hà Lan trở về. Chứng minh Đổ Hiệp Bộ 2 muốn bắt đầu. Tô Tầm triệu tập Phi Hổ đội 4 tiểu tổ nói chuyện bí mật. Bao quát tổng huấn luyện viên Chu Tinh Tinh tại bên trong. Các ngươi tin hay không trên thế giới có xuyên qua? Tô Tầm nhìn xem trước mặt 41 người hỏi. Đã muốn dẫn bọn hắn cùng một chỗ dựng xuyên qua đi nhờ xe. Tự nhiên là muốn nói trước cho bọn hắn đây hết thảy. Tô Sơ, ngươi rốt cục muốn thẳng thắn. Ngươi là xuyên qua cái chuyện này sao? Chu Tinh Tinh ánh mắt sáng rực. Trừ cái đó ra, ta thật sự là không cách nào giải thích ngươi vì cái gì như vậy biến. Thái, quả thực là cùng người ngoài hành tinh đồng dạng. Chu Tinh Tinh, nghiêm túc, Tô Tầm quát lớn một tiếng. Mẹ nó, thế mà bị ngươi đoán trúng. Chu Tinh Tinh trong nháy mắt nghiêm. Tô Tầm nói, ta hỏi lần nữa, các ngươi tin hay không trên thế giới có xuyên qua cái này sự tình? Tin, Chu Tinh Tinh lớn tiếng đáp. Sau đó tiến một bước bổ sung. Rốt cuộc ngay cả đặc dị công năng đều có. Tốt, một lần kia ta muốn mang các ngươi đi chấp hành một lần nhiệm vụ bí mật. Tô Tầm sắc mặt nghiêm túc. Tất cả mọi người hô hấp đều dồn dập. Trong mắt tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Tô Tầm nói, làm nhiều người đồng thời thi triển đặc dị công năng đến cực hạn thời điểm. Liền sẽ dẫn phát xuyên qua thời không? Ta nhận được tin tức. Lần trước bại bởi Chu Tinh Tổ đặc dị công năng người đại quân đã mời sư huynh đệ của mình đến Hồng Kông tìm Chu Tinh Tổ báo thù. Đặc dị công năng ở giữa chiến đấu. Khẳng định là lợi dụng đặc dị công năng. Tô Tầm cho bọn hắn giải thích một lần xuyên qua nguyên lý. Nghe được đám người trợn mắt hốc mồm. Không phải đâu, ta liền nói một chút mà thôi. Thế mà thật đúng là có thể xuyên qua a. Chu Tinh Tinh mặt mũi tràn đầy không thể tin. Những người khác cũng là hồ nghi nhìn xem Tô Tầm, bởi vì việc này quá mức thiên phương dạ đàm. Quảng cáo, Tô Tầm nói, ta cũng không thể 100, khẳng định, nhưng ít ra có 80, nắm chắc, cho nên sớm chuẩn bị kỹ càng. Được hay không? Đến lúc đó liền biết, các ngươi trước xử lý tốt việc tư đi. Việc này muốn giữ bí mật. Yes, sir, đám người cúi chào. Mặc kệ cái này sự tình có thể thành công hay không. Nhưng Tô Tầm trong lòng mọi người đều đã có một loại cảm giác thần bí. Bọn hắn đều có chút chờ mong. Rốt cuộc xuyên qua loại sự tình này. Có ai không có ảo tưởng qua đây? Oa, đây đều là thứ gì ý tứ? Tại nhà mình hào trạch sau máy bay trực thăng trong tràng. Nhìn xem một đống lớn xếp chỉnh tề dùng dây thừng kết nối dương gỗ. Chu Tinh Tổ một mặt mộng bức. Đây là Tô Sơ chuyển tới. Nói nhà hắn không địa phương thả. Trong này thả một chút. Tam thúc đáp. Chu Tinh Tổ một mặt mộng bức. Nhà hắn lớn như vậy. Sẽ không địa phương thả. Còn có. Cái này lại là cái gì? Hắn lại chỉ vào kia 10 cái lớn nhất dương gỗ. Ta cũng không biết a. Tam thúc nhún nhún vai. Chu Tinh Tổ không kịp chờ đợi. Mở ra nhìn xem. Được rồi. Không trải qua người ta đồng ý, đừng đi động đồ của người ta. Đi trước mở buổi họp báo đi. Tam thúc kéo lại hắn. Cưỡng ép dắt lấy hắn hướng phía trước viện đi đến. Trong đó đã tụ tập một đống phóng viên. Đều muốn hỏi Đổ Thánh đi theo Đổ Thần học được thứ gì tuyệt chiêu. Cùng một thời gian, bến tàu, đại quân mang theo hắn mấy cái sư huynh đệ dẫn theo cái dương hạ thuyền. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.